Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc thay, đứa trẻ ấy cuối cùng không thể chào đời. Hiện tại, dù đã trọng sinh và mới chỉ 18 tuổi, nhưng suy nghĩ và cảm xúc của Khương Ngư không còn giống như một cô gái tuổi 18 thực sự. Khi nhìn Thẩm Yến Đình cậu trai trẻ tràn đầy sức sống trước mặt, ánh mắt cô bất giác trở nên dịu dàng hơn, như ánh mắt của một người trưởng thành nhìn về thế hệ sau. Thẩm Yến Đình, vốn tự tin và kiêu ngạo từ nhỏ, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt ấy. Anh cảm thấy da đầu mình tê dần, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể một bậc trưởng bối đang quan tâm nhìn mình. Cảm giác này khiến anh không khỏi bối rối, nhưng vì bản tính tự luyến, anh nhanh chóng tự giải thích, có lẽ cô ấy bị mị lực của mình hấp dẫn rồi. Dù thế nào, Thẩm Yến Đình vẫn không quên hỏi, đúng rồi, còn chưa biết cô tên gì. Tôi tên Khương Ngư, cô trả lời. Khương Ngư, tên này thú vị thật, nghe rất vui tai. Thẩm Yến Đình bật cười nhận xét. Khương Ngư mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Yến Đình, Khương Ngư nhanh chóng tìm được một sinh viên khoa mỹ thuật để nhờ thiết kế. Công việc thuận lợi đến mức cô gần như không phải tốn chút công sức nào. Huống chi, cô còn sẵn sàng trả tiền. Điều này càng khiến sinh viên kia nhiệt tình hơn. Mặc dù thời kỳ này sinh viên đại học thường nhận được trợ cấp, nhưng chẳng ai lại từ chối cơ hội kiếm thêm tiền. Đặc biệt, nghĩ đến việc thiết kế của mình có thể xuất hiện trên sản phẩm thực tế, dù chỉ là một tác phẩm nhỏ, cũng đủ khiến họ phấn khích. Khương Ngư giải thích yêu cầu. Tôi cần thiết kế 3 mẫu vẽ cho 3 loại xà phòng. Một mẫu hoa hồng, bên ngoài phải có hình hoa hồng. Một mẫu sữa bò, phải làm nổi bật cảm giác tinh khiết, mềm mại của sữa. Cuối cùng là trà xanh, cần truyền tải được cảm giác tươi mát, thanh khiết. Người sinh viên gật đầu đồng ý. Được, việc này không khó lắm. Chừng nào cô cần xong? Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, Khương Ngư đáp, rồi hỏi thêm, phải rồi, chi phí cho việc này là bao nhiêu? Tôi thật sự không biết mức giá thế nào thì hợp lý. Người sinh viên hơi lúng túng, không biết đưa ra con số nào. Lúc này, Thẩm Yến Đình liền lên tiếng. Một bản 2 đồng, nếu cậu làm tốt, lần sau có thể tăng giá. Cả hai đều đồng ý với mức giá này. Khương Ngư cũng không mặc cả thêm. Cô trực tiếp đưa một nửa tiền đặt cọc. Hành động này khiến người sinh viên kinh ngạc. Chủ yếu là vì bộ quần áo đơn giản của Khương Ngư khiến người ta nghĩ rằng cô không phải người dư giả. Nhưng rồi người kia nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ đó, dù sao 3 đồng này cũng đủ để có 2 bữa thịt kho tàu ngon lành. Cách chương.